Chương 652, Thu hoạch, 1, David không biết vì sao học viện Kador xảy ra chuyện, sở tình báo bên này sẽ lập tức biết, nhưng đây là bí mật của học viện, hắn cũng không tiện hỏi thăm, có tư liệu siêu phàm này không? David lại tiếp tục hỏi. Achi siêu phàm thủ hộ quỹ Anto phái ở học viện Kador, bình thường giúp căn cứ học viện Kador phòng ngự trùng tộc, nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ học viên Horay người thừa kế thuận vị số 1 quỹ Anto. Mặt khác vị học viên Horay này cũng không cùng nhau quay về với Achi siêu phàm, tình báo quan Brennan sớm có chuẩn bị, không do dự trả lời. David lập tức hiểu tên kia tay cầm rìu lớn, bị người ta gọi là giáp sĩ rìu lớn số 3 chính là Horay người thừa kế thuận vị số 1 của quỹ Anto. Nhắm chừng ngay cả người quỹ Anto cũng không ngờ, siêu phàm bọn họ phái tới bảo hộ Horay, ngược lại là hung thủ giết chết Horay. David đang cân nhắc mình mang video thu được phát ra hay không, chỉ cần mang video phát ra. Như vậy giữa Achi siêu phàm này cùng quỹ Anto sẽ sinh ra ngăn cách, thậm chí còn trực tiếp trở mặt, nhưng nghĩ một chút, David vẫn quyết định không phát ra ngoài, ít nhất đến bây giờ, Achi siêu phàm còn không biết chuyện bọn họ bị phản phục kích là hắn gây ra, nếu phát ra video không phải chính là nói cho Achi siêu phàm chân tướng chuyện này, đặc biệt Achi siêu phàm đã vì thế trả giá một cánh tay, David cũng không muốn để Achi siêu phàm chủ động tìm đến hắn gây phiền, cảm ơn, còn xin tình báo quan Brennan giữ bí mật. Việc tôi tuần tra tình báo, đừng cho người khác biết. David hướng về tình báo quan Brennan thỉnh cầu, điểm ấy xin yên tâm, tuyệt đối không có người ngoài biết. Tình báo quan Brennan cực kỳ khẳng định cam đoan, trong ánh mắt hắn tràn đầy nét tò mò, thậm chí trong đầu hắn cũng nghĩ tới rất nhiều khả năng. David chưa để ý suy nghĩ trong lòng tình báo quan Brennan, hắn sau khi hướng Kenny siêu phàm tỏ vẻ cảm tạ, liền quay về ký túc xá, cởi giáp xương bên ngoài thiết kế riêng. Mang nó giao cho trí năng quản gia dọn dẹp, hắn mang bao cổ tay không gian từ trên người Edmond siêu phàm đạt được lấy ra, đây là bao cổ tay không gian thứ ba hắn đạt được, mỗi lần mở ra vật phẩm không gian đối với hắn mà nói đều như là trút thưởng. Gọi ảnh thị tới, tâm thần tiến vào trong cơ thể ảnh thị, thông qua tinh thần ảnh thị mở ra bao cổ tay không gian, thấy được thứ bên trong. Trong không gian hai khối, vật phẩm cũng không nhiều, tự như là bởi nguyên nhân Edmond siêu phàm đến thủ hộ tinh, David thấy được lượng lớn thức ăn. Điểm ấy trái lại rất dễ hiểu, David cũng có suy nghĩ giống với Edmond siêu phàm, hoàn cảnh thủ hộ tinh nơi này căn bản là không sản xuất thực vật tự nhiên, hoàn toàn dựa vào vận chuyển cung ứng, tất nhiên là rất khó mua được. Lại thêm Edmond siêu phàm là tới chấp hành nhiệm vụ bí mật, không tiện liên hệ với các căn cứ học viện, đặc biệt Edmond siêu phàm muốn xử lý David cái phiền toái này, càng không có khả năng bại lộ bản thân. David lướt qua những thức ăn này, lại thấy được một bộ siêu phàm giáp cùng một thanh trường kiếm cấp 3. Hắn lấy ra siêu phàm giáp, trên siêu phàm giáp cũng chưa có tổn hại, siêu phàm giáp tài liệu cấp 3 là tài liệu chính chế tác không phải dễ bị phá hỏng như vậy. Thạch phu nhuyễn trùng, vương giả công kích mạnh nhất là khí thể màu xám có thể sinh ra hiệu quả hóa đá, loại khí thể màu xám đó đối với trang bị cũng không có ảnh hưởng, sẽ chỉ nhằm vào thân thể. David bất đắc dĩ cười cười, hắn còn chưa trở thành siêu phàm, còn có siêu phàm giáp hai món hoàn hảo một món tổn hại. Một lần nữa mang siêu phàm giáp thu vào bao cổ tay không gian. Hắn lại lấy ra thanh trường kiếm cấp 3 kia, đây là thanh trường kiếm cấp 3 thứ hai hắn có được, chỉ là bởi kẻ địch của David trước mắt đều cực kỳ mạnh mẽ, khiến hắn mỗi lần lựa chọn vũ khí đều sẽ lựa chọn rìu lớn mạnh nhất, so sánh với nắm giữ rìu lớn có được cấp nửa bước hoàn mỹ mà nói, hắn nắm giữ trường kiếm chỉ có cấp viên mãn 67%. Mang trường kiếm cấp 3 và tiền thu vào một chỗ, bây giờ trang bị cấp 3 bại lộ càng ít càng tốt. David từ trong bao cổ tay không gian lấy ra một con chip lưu giữ số liệu, đây cũng là một vật phẩm đáng giá coi trọng cuối cùng trong bao cổ tay không gian, còn lại thẻ lưu giữ điểm tín dụng không ký danh cũng có hơn 200 triệu điểm tín dụng này không làm hắn sinh ra một chút động lòng nào. Mang chip lưu giữ số liệu nối đến trên vòng tay thân phận, một tổ số liệu đưa vào vòng tay thân phận, khiến David thất vọng là, những thứ này cũng không phải ghi chép kiểu nhật ký của Edmond siêu phàm, mà là một phần tình báo về bản thân David. Kèm theo có mệnh lệnh đến từ kích tổng giám đốc của công ty nguồn năng lượng ba đồ. Trong phần mệnh lệnh có chứa tổng giám đốc kích ký tên điện tử này, yêu cầu Edmond siêu phàm ở sau khi tới thủ hộ tinh, trước mang David tùy tay đánh chết, sau đó lại đại biểu công ty nguồn năng lượng ba đồ trao đổi hạng mục công việc tương quan với học viện. David xem phần mệnh lệnh này, trong đầu cân nhắc mang phần mệnh lệnh này đưa đến trong tay Kenny siêu phàm hay không, nhưng đây là vật phẩm trong bao cổ tay không gian của Edmond siêu phàm. Không thể giải thích lấy ra như thế nào. Quan trọng nhất là học viện có thể bởi vì một phần mệnh lệnh này mà đi động vào tổng giám đốc một công ty nguồn năng lượng khổng lồ, điểm ấy David không dễ xác định, hắn chỉ biết là sau khi giao ra, hắn liền không thể đích thân động thủ nữa. Tổng giám đốc Kit này chỉ là người thường, cũng không phải giáp sĩ lại càng không phải siêu phàm, ở trong mắt David giết chết đối phương quá dễ dàng. Màn chip lưu giữ số liệu một lần nữa thu vào trong bao cổ tay không gian, bao cổ tay không gian này liền bị David thu ở trong hòm giữ đồ bên hông giáp xương bên ngoài, đặt ở nơi này cùng không ảnh hưởng ảnh thị từ trong bao cổ tay không gian này lấy ra vật phẩm. Trong vật phẩm không gian của Edmond siêu phàm cũng không có vật phẩm khiến mắt David sáng ngời, trên thực tế như Edmond siêu phàm loại siêu phàm này có công ty lớn cung phụng, bản thân có cố định chỗ ở, trong bao cổ tay không gian cũng sẽ không mang theo quá nhiều thứ. Chỉ có một số vật phẩm khẩn cấp mới sẽ đặt ở bên trong. David đặt một bàn tay trên vai ảnh thị, cảm ứng từng tia năng lượng linh hồn ùa vào thân thể, tiến vào trong linh hồn hắn. Đáng tiếc cho dù là hấp thu linh hồn một tên siêu phàm, cũng không cách nào khiến hắn cảm giác được năng lượng linh hồn đánh vào giống như thủy triều mãnh liệt. Chấm dứt hấp thu năng lượng linh hồn, ở trên giao diện thuộc tính, tinh thần David tăng lên 0.01, đã tới ngày 7 tháng 3. Chương 653, thu hoạch, 2. David khẽ thở dài một hơi, hắn đặt trọng điểm chú ý trên quả cầu ánh sáng tri thức trong cơ thể ảnh thị. Hắn tâm niệm khẽ động, ảnh thị tự động mang quả cầu ánh sáng tri thức đến từ linh hồn Edmond siêu phàm điều riêng ra. Đây là một quả cầu ánh sáng tri thức hào quang màu xanh lục, nói lên Edmond siêu phàm nắm giữ một năng lực cấp đại sư. Thể thuật linh đoán kim thân, David không ngờ năng lực cấp đại sư mạnh nhất Edmond siêu phàm nắm giữ lại là một loại thể thuật, còn là thể thuật luyện tập lúc cấp giáp sĩ. David mở ra hệ thống tình báo ảnh tử trên vòng tay thân phận, ở bên trên tìm tòi thể thuật linh đoán kim thân, rất nhanh đã có kết quả. Đây là một môn thể thuật đỉnh cấp, thông qua tinh thần hóa chú ý để rèn thân thể, gia tăng lực lượng cùng thể chất người luyện tập. Thể thuật linh đoán kim thân rất khó nhập môn, đương nhiên từ thể thuật cao cấp bắt đầu, mỗi một loại thể thuật đều cần thiên phú ủng hộ, chỉ là thể thuật linh đoán kim thân cần lại là thiên phú tinh thần. Edmond siêu phàm sở dĩ có thể tấn thăng siêu phàm, chính là dựa vào thể thuật linh đoán kim thân, ước chừng thiên phú hắn cũng chỉ ở phương diện này, sau này sau khi may mắn trở thành siêu phàm, hắn liền không có bất cứ một năng lực nào có thể đạt tới cấp đại sư nữa. David mang quả cầu ánh sáng tri thức, thể thuật linh đoán kim thân, 26% viên mãn, đưa vào thân thể, hắn cũng có chút không chờ nổi muốn có được thể thuật linh đoán kim thân. Hắn từng luyện tập thể thuật cao cấp, tất nhiên là biết thể thuật cao cấp có thể mang đến hiệu quả trên việc tăng lên lực lượng cùng thể chất. Càng không cần phải nói đây là thể thuật đỉnh cấp, David cũng có cơ hội có được thể thuật đỉnh cấp, chỉ là hắn mang thể thuật đỉnh cấp đổi thành 5.000 tích phân, nếu không hắn đã có thể luyện tập thể thuật Hoàng Dung của Học viện Alidia No. 1. Đương nhiên hắn không chọn thể thuật Hoàng Dung cũng là có nguyên nhân, không có quả cầu ánh sáng tri thức tương ứng, chỉ dựa vào chính hắn học tập, tốc độ tu luyện còn không nhanh bằng thể thuật giáp sĩ cấp cao bây giờ. Lần này quá trình dung hợp quả cầu ánh sáng tri thức thể thuật linh đoán kim thân. 26% viên mãn, cực kỳ thoải mái, David tiến vào một thân thể này không ngừng luyện tập thể thuật linh đoán kim thân. Trong quá trình này, mỗi một chi tiết, mỗi một chút hiểu biết thể thuật linh đoán kim thân, đều ở trong quá trình luyện tập phản ánh ở trong đầu David. Ước chừng sau khi thể thuật linh đoán kim thân luyện tập 10 lần, David liền hoàn toàn nắm giữ thể thuật đỉnh cấp này, sau đó hắn liền rời khỏi dung hợp ảo giác. David không lập tức luyện tập thể thuật linh đoán kim thân, hắn nhìn trong giao diện thuộc tính tăng thêm thể thuật linh đoán kim thân, 26% viên mãn, mặt đầy ý cười. Ngay tại lúc hắn cho rằng đây là thu hoạch lớn nhất của lần mạo hiểm này, hắn tùy ý lật xem quả cầu ánh sáng tri thức linh hồn 6 tên giáp sĩ chết đi cho, 6 quả cầu ánh sáng tri thức màu trắng khiến hắn hầu như không thể tin được đôi mắt của mình. Lực lượng tăng phúc, thiên phú, lực lượng trùng điệp, thiên phú, thể chất tăng cường. Thiên phú, tốc độ công kích, thiên phú, tốc độ thêm vào, thiên phú, tốc độ thêm vào, thiên phú, 6 quả cầu ánh sáng tri thức thiên phú, điều này làm David trước kia thật không dễ gì mới nhìn thấy quả cầu ánh sáng tri thức thiên phú kinh ngạc không thôi. Nghĩ lại, trước mắt nơi này 3 học viện, có thể tiến vào căn cứ đều là giáp sĩ có được đủ thực lực trong học viện, mỗi một kẻ đều có thể tính là thiên tài, mà thiên tài đỉnh cao nhất trong đó hầu như đều là giáp sĩ thiên phú. Đừng nhìn giáp sĩ thiên phú số lượng thưa thớt, nhưng cái thưa thớt này chia đều đến trong 100 tỷ dân cư, số lượng cũng không tính là cực kỳ hiếm thấy. Những giáp sĩ thiên phú này lại có được thiên phú tu luyện rất mạnh, cái này thì ít một chút, nhưng ở trong 3 học viện, hàng năm đều có được một đám thiên tài giáp sĩ thiên phú như vậy. Trong học sinh có thể được Can Ninh nhìn trúng, không có một kẻ yếu nào, mỗi một tên đều là giáp sĩ chiến lực dũng mãnh trong học sinh. Đây cũng là nguyên nhân 6 tên giáp sĩ có lòng tin tập kích giết chết David, thiên phú giáp sĩ lại thêm thiên phú tu luyện không gì sánh kịp, 6 tên giáp sĩ này đều rất có lòng tin đối với thực lực của mình. Dưới tình huống 6 tên giáp sĩ liên thủ, lòng tự tin của bọn họ đương nhiên tăng vọt, áp chế sự kinh ngạc trong lòng, David mang tinh thần chú ý đến trên quả cầu ánh sáng tri thức, lực lượng tăng phúc, thiên phú, hạng thiên phú này cùng lực lượng chấn động, thiên phú của hắn đều thuộc về hệ thống thiên phú lực lượng, lại khác nhau. Lực lượng chấn động, thiên phú, xem như một hiệu quả đặc thù sử dụng lực lượng, mà lực lượng tăng phúc, thiên phú, lại là trực tiếp tăng lực lượng. Quả cầu ánh sáng tri thức, lực lượng tăng phúc, thiên phú, này hiệu quả tăng phúc là 30%. Đừng xem thường 30%, ở trong chiến đấu hai giáp sĩ cấp đỉnh phong đối chiến, có thêm 30% lực lượng tuyệt đối có thể nghiền áp giáp sĩ cùng cấp. Lực lượng trùng điệp, thiên phú, phía sau, cùng lực lượng chấn động, thiên phú, đều là hiệu quả đặc thù của sử dụng lực lượng. Loại thiên phú này có thể mang lực lượng đánh ra phân hóa thành hai đạo, mỗi đạo đều có được lực lượng của bản gốc. Ngẫm xem, hai tên giáp sĩ chiến đấu, một bên bổ, một bên khác chắn, đây vốn là chiến đấu bình thường nhất, nhưng dưới một cú bổ này, đã sử dụng lực lượng trùng điệp, thiên phú, như vậy giáp sĩ đỡ một cú bổ này ở sau khi đỡ đạo lực lượng thứ nhất, dưới sự thả lỏng đạo lực lượng tương tự thứ hai có cơ hội rất lớn có thể đánh sập đối phương đón đỡ, thể chất tăng cường, thiên phú, kích hoạt có thể tăng 50% thể chất, nhắm chừng đây là năng lực thiên phú của tên giáp sĩ đại thuẫn kia. Khó trách lúc ấy có thể lấy sức một người đỡ một đòn của Thạch Phu Nhuyễn Trùng, vương giả con trùng tộc cấp 3 này. Cuối cùng ba loại thiên phú tốc độ công kích, thiên phú, tăng 40% tốc độ ra tay, hai quả cầu ánh sáng tri thức, tốc độ thêm vào, thiên phú, phân biệt tăng 30% cùng 35% tốc độ của mình. Kiến thức nhiều quả cầu ánh sáng tri thức thiên phú như vậy, David biết thì ra cùng loại thiên phú cũng sẽ có hiệu quả khác nhau, đồng thời cũng khiến hắn không dám xem nhẹ bất luận kẻ nào. Trừ phi hắn sử dụng năng lực đại sư bắn tỉa, nếu không ở lúc áp sát gặp gỡ tiểu tổ giáp sĩ này, có khả năng thật lớn sẽ chịu thiệt. Đây còn là điều kiện David có được giáp xương bên ngoài thiết kế riêng phòng ngự cấp 3, nếu không có giáp xương bên ngoài thiết kế riêng, David tùy tiện chiến đấu với tiểu tổ giáp sĩ này, bị thương nặng hoặc bị giết cũng vô cùng có khả năng. Chương 654, về nhà, 1, nhìn 6 quả cầu ánh sáng tri thức thiên phú. David quyết định ít nhất ở trước khi hấp thu dung hợp xong những quả cầu ánh sáng tri thức này, hắn là sẽ không rời khỏi căn cứ. Ở trước khi nghỉ ngơi, David lại mang nhiệm vụ mua công ty nguồn năng lượng ba đồ cùng quỹ An Tô tuyên bố đến trong hệ thống tình báo cái bóng. Công ty nguồn năng lượng ba đồ mặc dù có học viện ra mặt điều giải, nhưng có mệnh lệnh đó, David có thể tiếp nhận điều giải, mà tổng giám đốc kích lại là không thể còn sống. Quỹ An Tô trước mắt tuy chưa đối phó hắn, nhưng ai cũng nói không chắc. Bởi vì Horay người thừa kế số 1 quỹ An Tô nói đến cùng là chết ở trong hành động tham dự tập kích David. Dựa theo đạo lý mà nói, quỹ An Tô không nên mang sai lầm truy cứu đến trên người David, nhưng suy nghĩ của thượng vị giả ai có thể nói rõ, David đây là có điều chuẩn bị trước, nhỡ đâu xuất hiện loại tình huống này, hắn chuẩn bị chọn dùng một đòn sấm sét để trả thù. Thên tân thành phố lớn thứ hai hành tinh Lenka, một chỗ kiến trúc kiểu vườn hoa chính là tổng bộ nguồn năng lượng ba đồ. Lúc này tổng giám đốc Kích đang nhìn một phần công hàm chính thức trước mặt. Phần công hàm này đến từ học viện Alidia No 1, bên trên có con dấu của học viện. Công ty nguồn năng lượng ba độ, Edmond siêu phàm cung phụng của công ty ngươi tham dự tập kích học sinh học viện Alidia No 1, đã bị đánh chết. Đối với loại hành vi này của công ty ngươi, học viện Alidia No 1 bày tỏ cực độ oán giận, mời công ty ngươi lập tức dừng hành vi khiêu khích học viện Alidia No 1. Đây là một phần công hàm tìm từ không nghiêm khắc, nhưng tràn đầy ý tứ cảnh cáo. Tổng giám đốc Kích quan tâm nhất cái chết của Edmond siêu phàm, cho dù là tài phú cùng sức ảnh hưởng của công ty nguồn năng lượng ba đồ, cũng chỉ hai vị cung phụng cấp siêu phàm. Bình thường có hai cung phụng cấp siêu phàm này, khiến công ty nguồn năng lượng ba đồ có tự tin đối ngoại, cũng làm công ty nguồn năng lượng ba đồ có thể bảo vệ phần tài phú này. Cung phụng cấp siêu phàm cũng không phải là dễ mời như vậy, không nói tuyệt đại bộ phận siêu phàm đều không muốn chịu quá nhiều hạn chế. Chỉ luận lòng trung thành chính là vấn đề lớn, vì hai cung phụng cấp siêu phàm này, công ty nguồn năng lượng ba độ đã đưa vào quá nhiều tài nguyên, hàng năm công ty nguồn năng lượng ba độ đều sẽ đầu tư lượng tài chính khổng lồ để nâng đỡ giáp sĩ thiên tài. Ở trong thời gian trăm năm gần đây, công ty nguồn năng lượng ba độ đưa vào lượng lớn tài chính, cũng chỉ xuất hiện 4 tên siêu phàm, nguyện ý trở thành cung phụng của công ty nguồn năng lượng ba đồ cũng chỉ có hai vị, hai vị còn lại sẽ chỉ ở lúc công ty nguồn năng lượng ba đồ gặp phiền toái lớn mới sẽ ra tay. Cho nên nói cái chết của Edmond siêu phàm, đối với công ty nguồn năng lượng ba đồ mà nói chính là một đả kích to lớn. Tổng giám đốc Kích lúc này cũng đang hối hận phái Edmond siêu phàm đi thủ hộ tinh, hắn nhìn công hàm trước mặt, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Lúc này một tin tức nhắc nhở biểu hiện, hắn mở ra xem, phát hiện là tình báo đến từ một học sinh đầu tư căn cứ học viện Alidia No một bên kia, trải qua ban tình báo của công ty chuyển giao đến chỗ hắn. David, tổng giám đốc Kích sau khi nhìn thấy nội dung, sắc mặt âm trầm lẩm bẩm. Hắn biết rõ David là ai. Cũng rõ một trong số các nhiệm vụ của Edmond siêu phàm lần này đi qua chính là giết chết David. David điều khiển phi thuyền của Edmond siêu phàm, trong đó có quá nhiều chuyện có thể suy đoán, ít nhất cái chết của Edmond siêu phàm nhất định sẽ có David tham dự trong đó. Tương tự bị tin Edmond siêu phàm chết kinh động là Achi siêu phàm, hắn đang ở trong căn cứ học viện Kador. Vừa về đến căn cứ học viện Kador, Achi siêu phàm liền tới phòng chữa bệnh của căn cứ, trải qua khoan trị liệu gen. Bác sĩ chuyên trách phòng chữa bệnh, thậm chí thông qua thông tin giữa các vì sao cùng chuyên gia y học tinh vực Kador hội chẩn, đều chưa thể ra được phương án trị liệu cánh tay trái của Achi siêu phàm. Đương nhiên kết luận là ra, đây là một loại thương tổn đặc thù cấp bậc siêu phàm, trừ phi tìm được vật phẩm siêu phàm khắc chế loại thương tổn đặc thù này. Nếu không thủ đoạn trị liệu bình thường là không thể có tác dụng. Điều này làm Achi siêu phàm rất thất vọng, hắn lo lắng cho thương thế của mình. Lại nghĩ như thế nào hướng quỹ Anto bên kia giải thích, đúng lúc này, hắn nghe được tin tức xác nhận tử vong của Edmond siêu phàm. Hắn nhớ cực kỳ rõ ràng, Edmond siêu phàm là đào tẩu trước một bước, tuy bị thương nặng, nhưng thương thế như vậy cơ bản không có khả năng dẫn tới cái chết. Sinh mệnh lực của siêu phàm cũng không phải là yếu ớt như vậy, thương thế trí mạng ở dưới tác dụng của lực lượng siêu phàm, cho dù không có trị liệu cũng có thể chậm rãi giảm bớt. Khả năng duy nhất chính là có người giết Edmond siêu phàm. Achi siêu phàm lập tức nghĩ tới David bọn họ muốn đối phó. Từ trước đó mai phục bắt đầu, tất cả đều như là có một bàn tay đang thao túng. Một đội ngũ có được hai siêu phàm sáu giáp sĩ đỉnh phong thế mà bị đàn thạch phu nhuyễn trùng bao vây, cái này cực kỳ không dễ giải thích. Muốn nói đàn thạch phu nhuyễn trùng trước một bước phát hiện bọn họ, chẳng lẽ thạch phu nhuyễn trùng cảm ứng so với hai gã siêu phàm còn mạnh hơn? Sau khi chạy về, Achi siêu phàm đã cân nhắc chuyện này, hắn ra một kết luận. Đó chính là có người lợi dụng đàn thạch phu nhuyễn trùng tập kích bọn họ. Có thể ở lúc đó phát hiện bọn họ, cùng có động cơ ra tay, Achi siêu phàm chỉ có thể nghĩ đến David. Về phần nói như thế nào phát hiện bọn họ, Achi siêu phàm mang nó quy về năng lực đại sư bắn tỉa. Đại sư bắn tỉa ở trong toàn bộ nghề nghiệp vẫn luôn là thần bí nhất. Đại sư bắn tỉa có được năng lực có thể tránh né siêu phàm cảm giác, thậm chí có thể giấu giếm được trùng tộc đẳng cấp cao càng thêm linh mẫn. Thân là đại sư bắn tỉa David trước một bước phát hiện bọn họ mai phục, cũng không phải việc không thể giải thích. Tuy rất nhiều việc trong đó đều không dễ lý giải, nhưng Achi siêu phàm lại nhận định chính là David, cho nên hắn chuẩn bị mang cái chết của Horay cũng đổ lên trên người David. Achi siêu phàm mang tình báo trải qua nhiều lần sửa chữa, thông qua thông tin vũ trụ truyền về phía quỹ Anto. David ở căn cứ học viện 2 ngày, phương diện học viện nói cho hắn đã hướng công ty nguồn năng lượng 3 độ gửi đi công hàm, cảnh cáo đối phương. Phương diện học viện bởi vì Edmond siêu phàm chết, cho rằng đối với công ty nguồn năng lượng ba độ coi như có đả kích rất lớn, cũng liền không cần miệt mài theo đuổi tiếp nữa. Chương 655, về nhà, 2, nhưng David lại là từ trong hệ thống tình báo cái bóng, hệ thống tình báo của mình thu được mấy tình báo quan trọng. Một vị siêu phàm khác của công ty nguồn năng lượng ba độ rời khỏi công ty đi đâu không rõ, quỹ Anto bên kia cũng có một siêu phàm cũng ở hai ngày này rời khỏi. Vốn động hướng của cung phụng cấp siêu phàm của một thế lực cũng không phải việc gì đặc biệt, nhưng cung phụng cấp siêu phàm của hai thế lực lớn ở loại thời điểm này đều rời khỏi tổng bộ của mình, vậy có chút quá mức trùng hợp. David chưa phản ánh với học viện, mà là đang cân nhắc kế tiếp phải hành động như thế nào, hắn cũng không cho rằng mình thật sự có thể địch nổi siêu phàm, vô luận là siêu phàm yếu bao nhiêu, đều không phải hắn bây giờ có thể đối mặt, đặc biệt sau khi David mất đi chủ động công kích. Ở dưới tình huống không biết kẻ địch là ai lại ở nơi nào, năng lực đại sư bắn tỉa của hắn căn bản không thể thi triển. Ở hôm nay ngày 23 tháng 9, David ở dưới tình huống chưa nói cho bất luận kẻ nào, thông qua cửa truyền tống quay trở về học viện Alidia No 1 ở hành tinh Lenka. Nhìn học viện quen thuộc, trên mặt David lộ ra nụ cười. Đây không phải quyết định của hắn, hai tên siêu phàm ở trong bóng tối, hắn liền trực tiếp quay về hành tinh Lenka, nơi này có phốc siêu phàm mạnh mẽ. có nhiều vị siêu phàm trong học viện, ở nơi này muốn đối phó hắn thì phải cân nhắc đáng giá hay không. Đương nhiên lần này trở về David cũng là có chuyện quan trọng, hắn cho về biệt thự số 100 của hắn, mà là trực tiếp tới thư viện. Ở sau khi nghiệm chứng thân phận, David ở thư viện đạt được một phòng đọc chuyên dụng, sử dụng 10 ngày cần một tích phân, đối với David mà nói đắt thật ra không đắt, phòng đọc chuyên dụng càng yên tĩnh hơn, đồng thời cũng có thể chọn đọc tài liệu được càng nhiều tư liệu hơn. Phòng đọc chuyên dụng một tích phân này giống như là một bằng chứng, có thể cho người mượn đọc được xem tư liệu cần tích phân mới có thể xem. David tuần tra tin tức về khối đá như ngọc kia, sau đó lần lượt thẩm tra, liên tục hai ngày trừ tu luyện hắn đều ở thư viện, ngay cả bên trong học viện cũng không có ai biết tin tức hắn quay về. Rốt cuộc ở hai ngày sau, tiêu phí 12 tích phân, để hắn ở trong một bài luận văn do một vị siêu phàm ngàn năm trước viết, thấy được tin tức tương quan với nó. Trong bài viết mang hòn đá như ngọc kia trong vật phẩm không gian của David xưng là dựng tinh thạch, là vật phẩm siêu phàm, tác dụng lớn nhất chính là có thể tăng lên sản lượng mỏ Krypton. Loại hiệu quả này khiến dựng tinh thạch trở thành vật báu vô giá, dựng tinh thạch dựa theo kích cỡ có thể ảnh hưởng đến phạm vi nhỏ đến trăm mét, lớn đến mấy chục km. Trong luận văn của vị siêu phàm này miêu tả chính là sự kiện năm đó dựng tinh thạch xuất hiện, lần đó ở chiến tinh xuất hiện một khối dựng tinh thạch to bằng đầu người. Vì khối dựng tinh thạch này, liên bang vũ trụ cùng rất nhiều thế lực của thần chúc đại thế giới mở ra điên cuồng tranh đoạt, ngay cả trùng tộc cũng ở sau khi cảm ứng được dựng tinh thạch tham dự trong đó. Cuối cùng khối dựng tinh thạch này bị thần chúc đại thế giới đưa ra chí cường giả mang đi, lúc này mới kết thúc tranh đoạt. David sở dĩ có thể xác định dựng tinh thạch này chính là khối ngọc thạch đó hắn đạt được, là vì trong phần luận văn này có một đoạn video, là video quay chụp dựng tinh thạch lúc ấy. Nhìn thấy hiệu quả của dựng tinh thạch, David lập tức quyết định tử thủ dựng tinh thạch bí mật này, lấy ra dựng tinh thạch mang cho hắn tuyệt đối sẽ không là tài phú, ngược lại vô cùng có khả năng chính là tai nạn. Ít nhất lấy thực lực trước mắt của hắn mà nói, là không thể bảo vệ loại bảo vật này. Năm đó một khối dựng tinh thạch to bằng đầu người đã có thể sinh ra xung đột nghiêm trọng như vậy, mà khối này của hắn lại to bằng một người. Hắn cũng hoài nghi ngày nào đó hắn bại lộ dựng tinh thạch tồn tại, sẽ có mười mấy vị siêu phàm trực tiếp ra tay cướp đoạt. Tác dụng lớn nhất của dựng tinh thạch cũng không phải nhằm vào cá nhân, mà là tác dụng xúc tiến đối với một thế lực. Nếu ở trong một mỏ Krypton đẳng cấp cao an trí dựng tinh thạch, như vậy chỗ mỏ Krypton này liền có thể cuồn cuộn không ngừng ổn định sản xuất Krypton phẩm chất cao, chỉ cần có dựng tinh thạch, mỏ Krypton này liền vĩnh viễn sẽ không biến mất. Đây là một món tài phú lớn đến mức khiến mọi tổ chức đều không thể xem nhẹ. Thậm chí lấy tầm quan trọng của mỏ Krypton, có thể tăng lên quyền lên tiếng của tổ chức ở liên bang. Bạn học David, biệt thự đánh số 100 cậu sử dụng có 4 người khiêu chiến đang xếp hàng chờ đợi, bởi vì cậu trở lại học viện, khiêu chiến sẽ sắp xếp bắt đầu ở buổi sáng ngày mai. Đột nhiên hệ thống trí năng của học viện hướng David gửi tới một phần tin tức, khiến David từ trong suy nghĩ bừng tỉnh. David không khỏi cảm thấy kỳ quái, hắn ở thủ hộ tinh là cực kỳ nổi tiếng. Chẳng lẽ học viện bên này không biết, còn có người dám khiêu chiến hắn? Nếu không phải có người khiêu chiến, hắn cũng quên biệt thự số 100 này còn có việc cuối mỗi tháng tiếp nhận khiêu chiến. Mang việc dựng tinh thạch ném đi, chuyện này David chuẩn bị ai cũng không nói, chờ hắn ngày nào đó có được mỏ Krypton của mình rồi nói sau. Thậm chí hắn tin tưởng dựng tinh thạch tuyệt đối không chỉ là chút tác dụng ấy, chỉ nhìn đàn thạch phu nhuyễn trùng kia dị biến, thì có thể suy đoán ra đây là một trong những hiệu quả của dựng tinh thạch. Về tới biệt thự, hắn mở ra danh sách khiêu chiến, nhìn thời gian khiêu chiến, không khỏi cười lên, bởi vì thời gian khiêu chiến đều là ghi chép khiêu chiến vài ngày lúc ban đầu nhập học. Buổi sáng ngày 26, David 6 giờ rời giường, sau khi ăn vào một phần thịt cường hóa cấp 3, bắt đầu tu luyện thể thuật linh đoán kim thân. Trải qua vài ngày luyện tập thể thuật linh đoán kim thân, lực lượng cùng thể chất của David lại một lần nữa xuất hiện tăng trưởng tốc độ cao. Thể thuật linh đoán kim thân so với thể thuật giáp sĩ cấp cao càng thêm thích hợp David, bởi vì thể thuật linh đoán kim thân cần tinh thần đến phối hợp, tinh thần càng mạnh hiệu quả tu luyện càng tốt. David mỗi lần tu luyện thể thuật linh đoán kim thân đều có thể mang đến biên độ tăng trưởng 20 kg, hơn nữa bao gồm hôm nay luyện tập đều luôn ổn định ở trên con số này. Nói lên thể thuật linh đoán kim thân sẽ không bởi vì tu luyện nhiều lần mà yếu bớt, tin tưởng chỉ cần có mười mấy ngày thời gian nữa, David liền có thể tấn thăng giáp sĩ cấp đỉnh phong, cái này so với hắn nhắm chừng lúc đầu nhiều hơn rất nhiều ngày. Chương 656, về nhà, 3, đương nhiên cái này cũng có quan hệ rất lớn với thịt cường hóa cấp 3, loại tài nguyên đỉnh cấp này, phối hợp thể thuật đỉnh cấp, hiệu quả đạt tới cực hạn, Khác với thể thuật trước kia tu luyện, thể thuật linh đoán kim thân cũng không cần thân thể hoạt động, cũng không phân bao nhiêu thức, mà là một loại luyện tập trạng thái tĩnh. David đứng ở giữa phòng tu luyện, tinh thần mô phỏng ra chú ý sắc không ngừng đập cơ thịt, xương khớp cùng nội tạng hắn. Loại chú ý sắc tinh thần này có thể bỏ qua không gian tiến hành rèn luyện đối với mỗi một chỗ của thân thể. Như thế nào mới có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất, giảm bớt tỷ lệ bị thương, cái này đều cần kinh nghiệm phong phú. Người mới tập hoặc là tinh thần không đủ ổn định, hoặc tác dụng quá nhẹ chưa sinh ra hiệu quả nên có, hoặc chính là tác dụng quá lớn, tổn thương thân thể. David trực tiếp nhảy vọt qua nhập môn, thuần thục, tinh thông, tiến vào cấp viên mãn, mới có hiệu quả tu luyện như thế. Thể thuật linh đoán kim thân cũng không phải khi David trở thành giáp sĩ đỉnh phong thì không có tác dụng, giáp sĩ đỉnh phong cách điều kiện đạt tới tấn thăng siêu phàm còn có chênh lệch rất lớn, thể thuật linh đoán kim thân sẽ ở trong thời gian rất lâu, đều là phương thức tu luyện tăng lên tốt nhất của David. Một giờ luyện tập kết thúc, David duỗi người, xương khớp toàn thân phát ra tiếng vang dày đặc. David đưa tay gọi ảnh thị tới, xem xét giao diện thuộc tính, tên họ, David, ke lực lượng, 4-90-1. Nhanh nhẹn, 4-46-1, thể chất, 4-90-1, tinh thần, 7-03-1, văn học, 91% viên mãn, toán học, 86% viên mãn, tổng hợp, 84% viên mãn, thể thuật linh đoán kim thân, 26% viên mãn, đối kháng điện tử, 50% viên mãn, nắm giữ chu y chiến, 97% viên mãn, bắn tỉa, 10% tinh, thông, nắm giữ khiên, 49% viên mãn. Nắm giữ rìu lớn, 100% viên mãn, nắm giữ trường kiếm, 67% viên mãn, nắm giữ trường mâu, 98% viên mãn, tinh thần đâm thủng, 10% thuần thục, tinh thần ngủ say, 99% tinh thông, nhu thể thuật, 65% tinh thông, điều khiển phi thuyền, 77% viên mãn, sửa chữa máy móc, 87% viên mãn, sửa chữa phi thuyền, 65% viên mãn, chiến đấu tay không, 66% viên mãn, ăn cắp. 80% viên mãn, thần chúc ngôn ngữ, 99% tinh thông, chuyên gia đàm phán, 12% viên mãn, ca hát, 88% viên mãn, tài chính, 96% viên mãn, lực lượng chấn động, thiên phú, lực lượng tăng phúc, thiên phú, lực lượng trùng điệp, thiên phú, thể chất tăng, cường, thiên phú, cực hạn tốc độ, thiên phú, sóng âm cao tầng, thiên phú, thuộc tính David hiện nay đã cực kỳ đồ sộ, đặc biệt thiên phú của hắn. Bất luận kẻ nào nhìn thấy thiên phú của hắn đều sẽ vô cùng kinh ngạc. Riêng là thiên phú lực lượng đã có 3 loại hiệu quả, đáng tiếc đạt được 3 loại thiên phú tốc độ, ở sau khi dung hợp đều bị tốc độ cực hạn, thiên phú, bao trùm, xem ra cùng loại thiên phú nhỏ yếu sẽ bị thiên phú mạnh hơn thay thế. Lực lượng cùng thể chất của hắn cách 5 điểm cực hạn của giáp sĩ không còn là bao, thật ra hắn bây giờ đã có thể được xưng là giáp sĩ đỉnh phong, ở thủ hộ tinh luôn chiến đấu không ngừng. Vừa về đến đã ở lại thư viện, sau khi tu luyện buổi sáng kết thúc, David mới xem như thật sự trầm tĩnh lại, uống nước hoa quả, ở phòng ánh mặt trời của biệt thự hưởng thụ hàng tinh thánh chúc ấm áp. 9 giờ sáng, David mở cửa chính biệt thự, tới cổng biệt thự, cửa biệt thự lại không có người khiêu chiến, trên thực tế ngay cả người khiêu chiến cũng đã quên còn có chuyện khiêu chiến này, bởi vì không có ai muốn khiêu chiến David. Tiếng tăm David ở thủ hộ tinh thật sự quá lớn. Có thể ở căn cứ học viện thủ hộ tinh cùng siêu phàm chiến đấu với trùng tộc cấp 3, cái này đã sớm vượt qua phạm trù của giáp sĩ. Nào sẽ có học sinh dám đến khiêu chiến? Hắn nhằm chán đợi tới 10 giờ, mới đạt được nhắc nhở đến từ hệ thống trí năng của học viện, 4 người khiêu chiến chưa đến khiêu chiến, mất đi tư cách khiêu chiến. David cảm giác đây là lãng phí thời gian của hắn, hắn quay về biệt thự mặc vào giáp xương bên ngoài thiết kế riêng, mang dấu hiệu cố vấn sở cảnh sát đeo ở trên giáp xương bên ngoài, cũng chưa xin phép. Đã bay lên không bay về hành tinh Lenka. Mỗi một học sinh hướng tới căn cứ học viện thủ hộ tinh, ở sau khi quay về học viện đều có thể có một kỳ nghỉ ngắn 10 ngày. Cái này cũng là học viện vì giảm bớt áp lực của học sinh ở trong chiến trường mà đặt ra quy định. David tương tự cũng có kỳ nghỉ 10 ngày, đây là hệ thống trí năng của học viện tự động phán định, cho nên hắn có thể thoải mái rời khỏi học viện. Về phần nói đeo dấu hiệu cố vấn canh gác, đó là bởi vì nếu không có dấu hiệu này, hắn căn bản không thể mặc giáp xương bên ngoài xuất hiện ở phụ cận thành thị. Đáp xuống trên bình đài biệt thự, David thấy được Helly và Anva hai thuộc hạ của hắn, hai vị đại sư vũ khí cung kính chờ đợi hắn. David hướng bọn họ gật gật đầu, đi vào phòng khách biệt thự, hai đại sư vũ khí đi vào theo. Sự việc sắp xếp thế nào rồi? David trầm giọng hỏi, ngài ngày mai có thể hợp pháp tiến vào tổng bộ công ty nguồn năng lượng ba độ, thân phận được an bài làm đại cổ đông một xí nghiệp đàm phán hiệp ước với công ty nguồn năng lượng ba độ, chúng ta đã thu mua xí nghiệp đó, trên pháp luật không có bất cứ vấn đề gì. Anva đại sư mang một phần tư liệu đưa cho David nói, xe bay thương mại xa hoa dừng lại ở cửa công ty nguồn năng lượng ba độ, xuống xe trước là nhân viên bảo an ở trước sau hộ vệ xe bay, bọn họ vừa xuống xe liền cảnh giác nhìn bốn phía. Emmanuel từ trên một chiếc xe bay theo sát sau xe bay thương mại xa hoa xuống, bước nhanh chạy bước nhỏ đến cạnh xe bay thương mại xa hoa, cẩn thận kéo mở cửa xe. Ở hai ngày trước công ty chỗ Emmanuel đột nhiên đổi chủ, lần này công ty đổi chủ cực kỳ nhanh, khi nhân viên bên trong công ty nghe nói, công ty đã hoàn thành quá trình đổi chủ. Emmanuel làm chủ quản bộ phận tiêu thụ của công ty, hắn lo lắng công ty đang đàm phán với công ty nguồn năng lượng ba độ sẽ chịu ảnh hưởng. Ai ngờ ra ngoài hắn dự kiến. Lần này đàm phán với công ty nguồn năng lượng ba độ lại được chủ mới của công ty chú ý, đặc biệt đề xuất muốn tham dự đến trong lần đàm phán này. Cửa xe mở ra, David hiếm thấy mặc trang phục chính thống đỉnh cấp xa hoa từ trong xe bay thương mại xa hoa đi ra, động tác của hắn khắp nơi toát ra tao nhã, trên khí chất chính là thượng vị giả. Hắn mỉm cười hướng Emmanuel gật gật đầu, bày tỏ ra cảm tạ đối với Emmanuel, có tổ chức tình báo của mình. Tất nhiên là rất nhẹ nhàng tìm được xí nghiệp này đang đàm phán hiệp ước với công ty nguồn năng lượng ba độ, công tác thu mua lại ở trước mặt khoản tài chính to lớn trở nên dễ dàng. Ở trên những việc bình thường này, tác dụng của điểm tín dụng vẫn là phi thường lớn. Chương 657, Tổng Giám đốc, 1, công ty nguồn năng lượng ba độ đối với lần gặp gỡ này cũng rất coi trọng, phái ra quản lý cấp cao Ban Phu ở cửa nghênh đón. Quản lý Emmanuel, hoan nghênh ngài. Quản lý cấp cao Ban Phu chủ động tiến lên một bước, hướng về Emmanuel ân cần thăm hỏi, sau đó lại nhìn về phía David, mặt lộ vẻ nghi vấn nói, vị này là, ngài Ban Phu, vị này là Tổng Giám đốc David của công ty chúng tôi, lần này sẽ ở bên quan sát chúng ta đàm phán. Emmanuel cười giới thiệu. Tổng Giám đốc David, cực kỳ hoan nghênh ngài đã đến, quản lý cấp cao Ban Phu ánh mắt khẽ động, mỉm cười nói. Tôi chỉ là đến xem chút. Chuyện đàm phán vẫn là Emmanuel quyết định. David cười gật gật đầu nói, ở trước khi được quản lý cấp cao Ban Phu nghênh đón vào tổng bộ công ty nguồn năng lượng ba độ, David nhìn cửa lớn trang hoàng xa hoa, trên mặt lộ ra nụ cười đáng suy nghĩ. Ở tầng 16 tòa nhà chính chính là phòng họp chỗ đàm phán, tổ chức tình báo ke sở dĩ sẽ thu mua công ty này, là vì công ty này đàm phán liên quan đến 200 triệu điểm tín dụng. Điều này khiến địa điểm đàm phán đặt ở trong phòng họp quan trọng nhất tòa nhà chính công ty nguồn năng lượng ba độ. Sở dĩ nói phòng họp tầng 16 là quan trọng nhất, đó là bởi vì tòa nhà chính này chỉ có 18 tầng, mà tầng 18 là tầng làm việc của Tổng Giám đốc Kít, tầng 17 là tầng đám thư ký, bảo tiêu của Tổng Giám đốc. Đây cũng là nguyên nhân David lựa chọn thu mua công ty này, địa điểm đàm phán cách Tổng Giám đốc Kít cố gắng gần nhất, ám sát Tổng Giám đốc Kít tương đối dễ dàng, lấy năng lực của David. Một phát súng bắn tỉa, cách mấy km trực tiếp mai phục giết chết là được, nhưng nơi này là hành tinh Lenka, không phải thủ hộ tinh, nơi này thiên võng theo dõi đối với bên trong thành thì cực kỳ nghiêm khắc, đặc biệt tổng bộ loại công ty cỡ lớn này, càng bị thiên võng đặc biệt chú ý. Nếu cưỡng ép mai phục giết chết, như vậy kết quả rất có thể sẽ mang bản thân David đặt vào, trở thành tội phạm giết người, đây không phải là điều David muốn. Sau khi từ thang máy tầng 16 đi ra, David ở dưới quản lý cấp cao Ban Phu dẫn dắt, chậm rãi đi về phía phòng họp, trong quá trình này, ảnh thị cũng đã sớm bay vào tầng 18 cách nhau 2 tầng. Tầng 18 là một văn phòng cực lớn, Tổng Giám đốc Kít này tự như là cực kỳ thích một mình chiếm dụng văn phòng siêu lớn, cho nên cả tầng 18 đều không có tường ngăn, hoàn toàn là một văn phòng loại siêu lớn. Sau khi ảnh thị tiến vào, liền thấy được Tổng Giám đốc Kít đang ngồi ở sau bàn làm việc lớn xem tư liệu. Vị trí ảnh thì cách Tổng Giám đốc Kít còn có gần 300 mét, căn bản không thể sinh ra uy hiếp đối với Tổng Giám đốc Kít. Ở sau khi David đi vào phòng họp, ở trên lầu ảnh thì theo đó tới gần Tổng Giám đốc Kít khoảng cách 100 mét, khoảng cách này vẫn như cũ không thể tới gần Tổng Giám đốc Kít. David nhìn hoàn cảnh phòng họp, muốn để ảnh thì vừa lúc tiếp cận Tổng Giám đốc Kít trên 2 tầng, liền cần đi vào đến trong phòng nghỉ nhỏ phía bên trong phòng họp, ở trên tầng 18. Có bốn nữ thư ký đang ở bàn làm việc của mình xử lý công việc, ba nhân viên bảo an mặc đồng phục màu đen phân biệt đứng ở ba vị trí của một tầng này, ba vị trí này vừa lúc hình thành một hình tam giác. Bên hông ba nhân viên bảo an đều trang bị súng ngắn laser, loại vũ khí này trừ giáp sĩ mặc giáp xương bên ngoài, chính là vũ khí đơn binh sĩ mạnh nhất trong người thường. Ba nhân viên bảo an chuyên nghiệp cầm súng ngắn laser, nếu có ai tùy tiện tiến vào, đều sẽ ở ngay sau đó bị bắn chết. Mà ảnh thì ở lúc kiểm tra tầng 17, phát hiện trong một văn phòng còn có 6 giáp sĩ bên cạnh đặt giáp xương bên ngoài, chuẩn bị đợi lệnh hành động bất cứ lúc nào. Có thể nói bảo an của Tổng Giám đốc Kíp là cực kỳ nghiêm mật, đây còn là ở dưới tình huống một vị siêu phàm khác của công ty nguồn năng lượng ba đồ rời khỏi. Nếu vị siêu phàm kia có mặt, David căn bản không dám tới gần tòa nhà này. Tổng Giám đốc Kíp lúc này nâng tay nhấn một phát ở nút gọi, một nữ thư ký đứng lên, đi đến chỗ máy nước uống một bên, bắt đầu pha cà phê cho Tổng Giám đốc Kíp. Đây cũng là xuất phát từ nguyên nhân an toàn, máy nước uống ở dưới ít nhất hai bảo an theo dõi. Trên lý luận là sẽ không xảy ra vấn đề. Phòng họp tầng 16 đã bắt đầu đàm phán, David nghe một lúc tự như mất đi hứng thú, đứng lên đi đến một bên quan sát tranh trên tường phòng họp. Hành động này của hắn cũng chưa dẫn tới hai bên đàm phán bất mãn, trên thực tế có hắn, ngược lại khiến không khí đàm phán tỏ ra ngưng trọng, sau khi hắn đi đến một bên, ngược lại khiến tiến độ đàm phán nhanh hơn. Vị trí David đứng, vừa lúc là ở phía dưới máy nước uống. Ảnh thì tới cạnh máy nước uống. Đứng ở trước người nữ thư ký. Trong chốc lát, nữ thư ký bưng cà phê đi đến trước bàn làm việc của Tổng Giám đốc Kíp, cẩn thận đặt cà phê xuống, sau đó lại về tới chỗ làm việc. Tổng Giám đốc Kíp tự như là quên chuyện cà phê, vẫn luôn chuyên tâm xử lý công việc. Mà đàm phán trong phòng họp cũng sắp kết thúc, điều này làm David có chút lo lắng, hắn cũng không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Nếu nơi này không phải Penton thành phố lớn thứ hai hành tinh Lenka, hắn có rất nhiều loại phương thức vụng trộm từ bầu trời tới gần. Ám sát Tổng Giám đốc Kíp, lần này nếu không ám sát thành công, như vậy về sau còn muốn tìm cơ hội liền khó khăn, bởi vì David lần này là thừa dịp siêu phàm nơi này không có mặt mới hành động. Nghĩ đến đây, David không do dự nữa, trên thành lũy linh hồn hắn hình vẽ hoa văn mê hoặc bay ra, ở dưới ảnh thị dẫn đường, bay qua tầng 17, lại bay đến tầng 18. Ảnh thị dẫn dắt hình vẽ hoa văn mê hoặc hướng về một bảo an gần nhất ném đi, sở dĩ phải ném. Bởi vì bảo an này cách khoảng cách di động xa nhất của ảnh thì còn có 20 mét, cũng may bảo an này duy trì bất động, khiến hình vẽ hoa văn mê hoặc chuẩn xác bay vào trong thân thể bảo an. David trong tầng 16 đang ngắm tranh ánh mắt hơi co lại, hắn cảm ứng được một con rối bị hắn khống chế. Dưới tình huống bình thường, con rối không ở trong tầm mắt của hắn, hắn là không thể khống chế, nhưng ảnh thì thay thế đôi mắt hắn, điều này làm hắn còn có thể khống chế con rối này. Trên khuôn mặt không chút cảm xúc của bảo an này hai mắt vô thần, ở trong linh hồn hắn, một cái hình vẽ hoa văn mê hoặc thật lớn bao trùm toàn bộ không gian linh hồn của hắn. Chương 658, Tổng Giám đốc, 2, tay bảo an khẽ động, đây là David đang làm quen thân thể này. David phát hiện thân thể này trải qua luyện tập lâu ngày, là một tay súng cực kỳ chuyên nghiệp, điều này cũng khiến David thực thi hành động trở nên đơn giản hơn. Trong văn phòng thật lớn yên tĩnh, mỗi người đều có công việc của mình. Đột nhiên bảo an nhanh chóng rút ra súng ngắn laser, điểm xạ hai phát bắn trúng hai bảo an khác, lấy năng lực đại sư bắn tỉa của David, cho dù là dùng súng ngắn laser cũng là trăm phát trăm trúng. Bảo an lại quay đầu mang súng ngắn laser nhắm ngay Tổng Giám đốc Kíp, ở lúc nhìn thấy Tổng Giám đốc Kíp, trong lòng David khống chế bảo an khẽ động, hắn ở trên mặt Tổng Giám đốc Kíp cũng chưa nhìn thấy sợ hãi. Nhưng lúc này cũng đến lúc không thể không bắn, David khống chế bảo an kích phát súng ngắn laser. Chùm laser bay về phía Tổng Giám đốc Kíp, nhưng ngay trước khi chùm laser bay đến bàn làm việc Tổng Giám đốc Kíp, một vách ngăn năng lượng xuất hiện chặn chùm laser súng ngắn laser bắn ra. Tao đối đãi mày không tệ, vì sao muốn giết tao? Tổng Giám đốc Kíp đứng lên lớn tiếng hỏi, thật ra lúc này trong lòng hắn có quá nhiều nghi vấn, thân là bảo an bên người hắn, mỗi một kẻ đều là trải qua sàng chọn nghiêm khắc, đặc biệt bảo an này muốn giết hắn, hầu như là tay súng hắn từ nhỏ đã bồi dưỡng ra. Khó có thể tưởng tượng bảo an như vậy thế mà làm phản. Bốn nữ thư ký lúc này đã sớm hoa dung thất sắc, các nàng tránh ở dưới bàn làm việc của mình, run rẩy ấn tín hiệu cầu cứu. Sáu giáp sĩ ở tầng 17 thu được tin báo, không có bất cứ sự do dự nào liền lập tức mặc giáp, đồng thời hơn 10 tay súng khác cũng từ phòng của mình lao ra, cầm súng laser trong tay hướng về một tầng bên trên phóng đi. David ở tầng 16 không khỏi lắc lắc đầu, chẳng lẽ thật sự phải đi một bước cuối cùng, ở khoảng cách này. Tuy cách hai tầng sàn gác, nhưng David nếu sử dụng sóng âm cao tầng tiến hành công kích, khoảng cách hắn cách Tổng Giám đốc Kíp vừa lúc là trong 100 mét, lại có thể trực tiếp công kích. Chỉ là khi phát ra sóng âm cao tầng công kích, David cần mở lớn miệng, tuy sóng âm cao tầng nhân loại không thể nghe được, nhưng nơi này khắp nơi đều là camera theo dõi, tất nhiên có thể nhìn thấy hắn hình tượng há mồm, một khi thật sự công kích như vậy, đây là chứng cứ trực tiếp hắn giết người. hôm nay đàm phán đến nơi đây trước, công ty chúng tôi xảy ra một chút việc, sẽ không giữ các người nữa, thật sự là xin lỗi. Quản lý cấp cao Ban Phu ở sau khi thu được một tin tức, biến sắc, đứng lên nói, tin tức này cực kỳ làm người ta kinh ngạc, đàm phán tiến hành đến bây giờ cũng sắp ra kết quả rồi, lại bị bỏ dở. Nhưng chủ nhân đã nói ra lời như vậy, bọn họ cũng không cách nào lưu lại. Hai bên đàm phán trong phòng họp bắt đầu thu thập đồ đạc, nét do dự trên mặt David càng nặng hơn. Điều tra xem hôm nay có người ngoài nào vào tòa nhà, tổng giám đốc Kít ra lệnh đối với chủ quản bảo an đứng trước mặt. Hắn lúc này rất không tín nhiệm đối với bảo an của mình, vòng bảo hộ năng lượng trước mặt cũng chưa giải trừ, chỉ bảo các bảo an đó đều ở bên ngoài. Tổng giám đốc Kít quyết định sau sự kiện lần này mang toàn bộ nhân viên bảo an đều một lần nữa thẩm tra. Đối với các nhân viên bảo an này hắn không có một chút cảm giác an toàn. Tổng giám đốc, ở tầng 16 có một cuộc đàm phán, đây là người ngoài duy nhất tiến vào hôm nay, chủ quản bảo an ngay cả tư liệu cũng chưa tra, liền lập tức báo cáo. Chủ quản bảo an oán hận nhìn tên bảo an làm phản kia bị tay súng ùa vào bắn chết, bảo an này làm phản, mang tới cho đội bảo an là nguy cơ rất lớn. Hắn rất muốn giải thích một lần với tổng giám đốc Kít. Nhưng vẻ mặt tổng giám đốc Kít khiến hắn bỏ qua ý tưởng này, tổng giám đốc Kít nghe được chủ quản bảo an báo cáo, tùy tay mở ra video trên bàn, trong video chính là hình ảnh trong phòng họp, tầm mắt hắn đảo qua toàn bộ nhân viên đàm phán xa lạ, ngay tại lúc hắn chuẩn bị bảo người ta điều tra kỹ những người này, hắn thấy được một khuôn mặt quen thuộc, đây là một người không nên xuất hiện ở đây, một khuôn mặt hắn trước đó chỉ từng thấy ở trong tư liệu, David lúc này cũng tự như phát hiện cái gì. Quay đầu nhìn về phía camera theo dõi, làm ra một cái mỉm cười với camera theo dõi. Cái mỉm cười này khiến David lộ ra răng nanh lành lành, điều này làm tổng giám đốc Kít nghĩ tới tình báo về David, rất khó tưởng tượng chính là một học sinh trẻ tuổi như thế, gián tiếp cùng trực tiếp chết ở trong tay hắn nhiều tới mấy vạn người. Đặc biệt cái mỉm cười này của David, làm tổng giám đốc Kít cảm giác được nguy hiểm cùng sợ hãi, yết hầu hắn căng lên một trận, vội vàng bưng cà phê trước mặt, uống hai ngụm lớn. Đến, tổng giám đốc Kít buông chén cà phê, đang chuẩn bị ra lệnh thủ hạ đi bắt David, nhưng tổng giám đốc Kít chỉ nói một nửa liền ngừng lại, hắn cảm giác được toàn thân đều không có một tia khí lực, trong cơ thể tự như có một quả cầu lửa thật lớn đang thiêu đốt, nội tạng hắn đang hòa tan. Tổng giám đốc, ngài làm sao vậy? Chủ quản bảo an kinh hãi kêu lên. Hắn rất muốn tiến lên giúp tổng giám đốc Kít, nhưng vòng bảo hộ năng lượng lại cản hắn. Mau, đập vỡ vòng bảo hộ năng lượng. Tổng giám đốc đã xảy ra chuyện. Chủ quản bảo an nói với sáu giáp sĩ, cũng không cần chủ quản bảo an nói, sáu giáp sĩ tất nhiên là đã sớm nhìn ra tổng giám đốc Kít không đúng, bọn họ đều tự lấy ra vũ khí bắt đầu phá vỡ vòng bảo hộ năng lượng. David thông qua đôi mắt ảnh thị, thấy được hành động tự tìm đường chết của bản thân tổng giám đốc Kít, điều này làm hắn người xuống tay này cũng có chút không thể tưởng tượng, tổng giám đốc Kít ở lúc này chủ động uống cà phê có độc. Ngay tại vừa rồi sau khi tổng giám đốc Kít muốn nữ thư ký pha cà phê, vốn cà phê không có khả năng bị hạ độc nhất, đối với ảnh thị mà nói ngược lại là chuyện đơn giản nhất. Từ sau khi biết độc của tiểu bạch cực kỳ khủng bố, David liền góp nhặt một chút nọc độc tiểu bạch dự bị. Vừa rồi lúc nữ thư ký pha cà phê, ảnh thị mang một chút nọc độc tiểu bạch thêm vào trong cà phê, toàn bộ quá trình, bảo an chưa phát hiện, ngay cả nữ thư ký gần trong gang tấc cũng chưa phát hiện bất cứ chỗ nào không đúng. Độc của tiểu bạch ngay cả siêu phàm cũng không thể xem nhẹ, lại càng không nói tổng giám đốc Kít người thường này. Một giọt nọc độc tiểu bạch khiến tổng giám đốc Kít chỉ qua 3 giây liền bị mất mạng, đáng tiếc linh hồn hắn cách ảnh thị quá xa, căn bản không thể hấp thu. Chương 659, Đồ sát, 1, 6 giáp sĩ sau khi đập vỡ vòng bảo hộ năng lượng, một giáp sĩ có thiết bị chữa bệnh tiến lên xem xét, rất nhanh đã lắc đầu tỏ vẻ bất lực, ở trong cơ thể tổng giám đốc Kít. Nội tạng hầu như bị một giọt nọc độc đó của tiểu bạch hoàn toàn hòa tan, dù là có khoan chữa trị gen cũng không có sức vãn hồi. Xin lỗi, toàn bộ các người không thể rời khỏi. Chủ quản Ban Phu lại thu được một tin tức, sắc mặt đầu tiên là biến đổi hẳn, tiếp theo nhìn về phía đoàn người Imanun cùng David đang muốn rời khỏi nói. Ngài Ban Phu, không biết đã xảy ra chuyện gì? Imanun cực kỳ khó hiểu thái độ chủ quản Ban Phu biến hóa lần nữa, lên tiếng hỏi. Tổng giám đốc công ty đã bị ám sát, mọi người trong tòa nhà này đều phải tiếp nhận điều tra. Quản lý cấp cao Ban Phu trầm giọng nói, Imanun cũng là vẻ mặt kinh hãi, công ty nguồn năng lượng ba đồ là xí nghiệp loại siêu lớn, địa vị tổng giám đốc loại xí nghiệp này thậm chí so với thị trưởng thành phố Penton này còn cao hơn, sức ảnh hưởng càng vượt xa. nghe giọng điệu quản lý cấp cao Ban Phu, tự như cũng chưa bắt được kẻ ám sát, mặc kệ ám sát thành công hay không, nơi này đều cực kỳ nguy hiểm. Chú ý bảo hộ Tổng Giám đốc David, Emmanuel quay đầu lớn tiếng hướng hai vệ sĩ theo David tiến vào phòng họp kêu lên. Hai vệ sĩ lập tức mở ra rương mang theo bên người, từ trong đó lấy ra rương chuyên chở hai bộ giáp xương bên ngoài bắt đầu mặc, tiếp theo lại lấy ra hai thanh vũ khí cấp 2. Hai giáp sĩ vệ sĩ sau khi mặc giáp một trái một phải bảo vệ David, biểu hiện ra năng lực nghề nghiệp cực kỳ chuyên nghiệp. Ngài Ban Phu, vừa rồi chúng tôi vẫn luôn cùng một chỗ với anh, trong toàn bộ quá trình đàm phán chưa có ai rời khỏi phòng họp này, chúng tôi có thể lưu lại mấy người phối hợp bên anh điều tra, nhưng Tổng Giám đốc David phải rời khỏi, nơi này quá nguy hiểm. Emmanuel nhìn thấy David được bảo hộ, lúc này mới xem như yên lòng, quay đầu sử dụng năng lực đàm phán của mình nói yêu cầu với quản lý cấp cao Ban Phu. Quản lý Emmanuel, việc Tổng Giám đốc bị ám sát, đừng nói là các anh, dù là tôi cũng tương tự phải tiếp nhận điều tra, quản lý cấp cao Ban Phu bất đắc dĩ lắc đầu nói. Hắn cũng tin tưởng người trong phòng họp này không tham dự trong việc ám sát, nhưng chuyện Tổng Giám đốc Kít bị giết thật sự là quá lớn, hơn nữa có một vệ sĩ Tổng Giám đốc Kít tín nhiệm nhất tham dự trong đó, đối tượng bị hoài nghi thậm chí có quản lý cấp cao của công ty. Tổng Giám đốc David, ngài xem làm sao bây giờ? Emmanuel quay đầu nhìn về phía David dò hỏi. Chúng ta tiếp nhận điều tra, gọi bộ phận pháp chế của công ty lại đây, tôi cũng thông báo luật sư tư nhân của tôi tới. David trái lại không hề để bụng phân phó, chỉ cần không có chứng cứ, nơi này là hành tinh Lenka, ai cũng không dám làm gì hắn. Khi David nói xong, ảnh thị còn ở tầng 18, nhìn thấy có hai người trung niên cùng bốn người trẻ tuổi lao vào văn phòng, lúc này xác Tổng Giám đốc Kít chỉ còn lại một chút tàn cốt. Qua vài phút nữa nhắm chừng ngay cả tàn cốt cũng phải bị kịch độc hòa tan hết, đây là kịch độc ngay cả thân thể siêu phàm cũng có thể ăn mòn, Tổng Giám đốc Kít thân là người thường, xác hắn sao có khả năng bảo tồn được. Sáu giáp sĩ ở một bên cũng rất bất đắc dĩ, bọn họ cùng chủ quản bảo an chỉ có thể nhìn xác Tổng Giám đốc Kít từng chút một hóa thành nước đen, lại không có cách nào. Thông báo sở cảnh sát chưa? Một người trung niên trong những người đi vào hướng chủ quản bảo an hỏi. Đã báo cảnh sát. Cảnh sát đang tới. Chủ quản bảo an trả lời. Bảo bọn họ nhanh một chút, muộn một lúc nữa xác phụ thân cũng không còn, người trung niên phất tay nói. Bản thân xí nghiệp siêu lớn có chế độ truyền thừa nghiêm khắc, bản thân Tổng Giám đốc Kít tuổi đã không nhỏ, tất nhiên là đã sớm an bài người kế thừa hắn. Hai người trung niên đi vào chính là hai con trai của Tổng Giám đốc Kít, bọn họ phân biệt là người thừa kế số 1 cùng số 2, bốn người trẻ tuổi còn lại là đời thứ 3. Có được quyền kế thừa đến tiếp sau, có thể nói người thừa kế trực hệ nhất của Tổng Giám đốc Kít đều ở đây, hai người trung niên cũng không có bao nhiêu bi thương, đặc biệt người trung niên vừa rồi lên tiếng, hắn chỉ cần ở dưới luật sư công chứng, là có thể đạt được vị trí Tổng Giám đốc, cai quản nhà xí nghiệp loại siêu lớn này. So với quyền lực cùng tài phú tới tay, thân tình tương đối yếu hơn rất nhiều, ở dưới sự bảo vệ của hai vệ sĩ giáp sĩ, David ngồi ở trên sofa nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng sức chú ý của hắn luôn luôn ở trên người ảnh thị, khi thấy được hai người trung niên cùng bốn người trẻ tuổi đi vào, trên mặt hắn xuất hiện một tia lạnh lẽo. Mấy ngày nay tổ chức tình báo KE đã tiêu phí rất nhiều tâm tư, tác dụng của điểm tín dụng có khi là cực kỳ đáng sợ, trong sáu người thừa kế pháp định này, có hai người thừa kế pháp định là ra ngoài làm việc, tổ chức tình báo KE thông qua con đường kín đáo, thông qua nhiều lần qua tay chỉ tiêu phí không đến 20 triệu điểm tín dụng. Đã mang hai người thừa kế pháp định này gọi về tổng bộ, David cũng đang chờ giờ khắc này, hình vẽ hoa văn ngủ say, trong thành lũy linh hồn hắn bay ra, ảnh thị lần nữa bay qua, dẫn dắt hình vẽ hoa văn ngủ say xuyên qua hai tầng sàn, bay vào trong thân thể một giáp sĩ. Giáp sĩ này ảnh thị đã sớm chú ý tới, hắn là một giáp sĩ cấp cao, tinh thần cũng không mạnh, quan trọng nhất là sử dụng rìu lớn làm vũ khí, đây cũng là nguyên nhân David lựa chọn hắn. Thân thể giáp sĩ hơi khựng lại. Tuy hắn coi như là một giáp sĩ không tệ, nhưng cách giáp sĩ tinh anh thật sự còn có một khoảng cách, cho nên ở sau khi hình vẽ hoa văn ngũ say bay vào, hắn ngay cả phản kháng cũng chưa thể phản kháng. Giáp sĩ có thể thủ hộ tổng bộ, quan trọng nhất cũng không phải thực lực mạnh mẽ, mà là trung thành. Ở hành tinh Lenka gần như không thể có giáp sĩ mặc vào giáp xương bên ngoài tập kích tổng bộ công ty nguồn năng lượng 3 độ, giáp sĩ nơi này cũng chỉ là vì đối phó một ít phiền toái nhỏ. Hơn nữa sáu giáp sĩ này toàn bộ đều là giáp xương bên ngoài tốt nhất cùng vũ khí cấp 2, đủ để ứng phó kẻ địch đột kích, công kích vượt qua phạm vi năng lực của bọn họ, tất nhiên là do siêu phàm đến xử lý. Bảo người bộ phận tình báo bắt đầu hành động, tôi cần biết là ai ám sát phụ thân, bảo các luật sư cùng quản lý cấp cao đều tới đây, công ty cần vận chuyển bình thường. Người trung niên còn đang tiếp tục tuyên bố mệnh lệnh. Chương 660, đồ sát, 2, trên mặt một người trung niên khác xuất hiện nét khinh bỉ, lập tức lại chuyển đổi thành vẻ mặt hâm mộ. Ai cũng biết người trung niên đây là không chờ nổi nữa muốn có chức vị tổng giám đốc. Tổng giám đốc Kít lúc này vừa mới chết, xác còn ở trong văn phòng chưa xử lý, hắn đã sốt ruột muốn đoạt quyền. Nhưng không có ai phản đối người trung niên này, pháp luật giao cho hắn quyền lực này, chỉ là tướng ăn của hắn có chút khó coi mà thôi. Hình vẽ hoa văn ngũ say ảnh hưởng có hơi chậm, cũng may sáu giáp sĩ lúc này đều là khoanh tay đứng thẳng, không có ai chú ý tới giáp sĩ này khác thường. Tôi có việc cần xử lý, mời các anh ở chỗ này chờ một lát, lập tức sẽ có người tới đây. Quản lý cấp cao Ban Phu nhìn thấy tin tức mới, vội vàng hướng Imanun nói, chưa đợi Imanun đáp lại, hắn liền vội vàng rời khỏi. Quản lý cấp cao Ban Phu lo lắng hắn đi chậm, quyền lực hắn vốn có được sẽ bị người khác cướp đi, lúc này tất cả sự tình đều không quan trọng, chỉ có giữ được vị trí của mình mới là chuyện quan trọng nhất. Khi David cảm ứng được một con rối mới, ở trong văn phòng tầng 18, đã có 3 luật sư cùng với 12 quản lý cấp cao, David không chần chờ. Hắn thao túng con rối giáp sĩ bước về phía trước một bước, rìu lớn cấp 2 trong tay quét ngang một cái. Người thừa kế số 1 công ty nguồn năng lượng 3 độ, người trung niên vừa mới đạt được quyền lực, đang chuẩn bị đi lên đỉnh phong cuộc đời, thân thể từ giữa tách thành hai. Mọi người còn chưa kịp kêu to, bóng người con rối giáp sĩ chợt lóe liên tục đảo cây rìu lớn qua, người thừa kế thứ 2 cùng 4 người trẻ tuổi tất cả đều ngã trong vũng máu. Số 4, anh điên rồi, đội trưởng tiểu tổ giáp sĩ hét lớn một tiếng. Hắn cầm chu y chiến cấp 2 trong tay xông lên, muốn ngăn cản con rối giáp sĩ. Con rối giáp sĩ tùy tay một chiêu bổ rìu, đội trưởng tiểu tổ giáp sĩ cảm giác được toàn thân lạnh toát một trận, số 4 vốn yếu hơn hắn một chút, lại là một đòn rìu nặng đảo qua cổ hắn, mà chu y chiến của hắn mới chém ra một nửa. Chạy mau! Các luật sư cùng quản lý cấp cao kêu to tản ra bỏ chạy, đáng tiếc tốc độ của bọn họ nào so được với giáp sĩ trên thân mặc giáp xương bên ngoài. Con rối giáp sĩ lắc mình đuổi theo, không nương tay chút nào giết chết những người không có năng lực chống cự đó. Đương nhiên bốn giáp sĩ khác cũng muốn tiến lên ngăn cản, chỉ là bốn giáp sĩ ở trong mắt con rối giáp sĩ giống như những người thường kia, khác nhau chỉ là cần ở lúc vung rìu thêm chút lực, để khiến rìu lớn cấp 2 càng thêm thuận lợi cắt đứt giáp xương bên ngoài mà thôi. Tiếng la khóc cùng tiếng cầu xin tha thứ ở tầng 18 vang thành một mảng, giáp sĩ con rối một rìu tiếp một rìu bỏ mặt cầu xin tha thứ. Không ai có thể rời khỏi văn phòng, trong văn phòng thật lớn tất cả đều là xác chết. Ảnh thị cũng mượn cơ hội hấp thu vài linh hồn, quá xa vẫn là lãng phí. Tiếng cảnh báo chói tai vang lên trong cả tòa nhà, nhân viên bảo an canh giữ ở trong phòng theo dõi thấy được tất cả trong văn phòng, bọn họ điên cuồng ấn cảnh báo, đồng thời cũng không ngừng hướng cảnh sát cầu cứu. Đã xảy ra chuyện gì? Imanun hướng về nhân viên công tác công ty nguồn năng lượng 3 độ tiếp bọn họ ở một bên, hỏi. Nhân viên công tác cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, hắn chỉ nhìn thấy trong thông tin nội bộ công ty, hoàn toàn là một mảng hỗn loạn, công ty siêu cấp to như vậy giống như là mất đi quản lý. David đứng lên, một lần nữa ở trong phòng họp tìm một sofa ngồi xuống, hai vệ sĩ giáp sĩ chỉ là theo hắn yên lặng thủ hộ. Vị trí David lúc này là ở phía dưới bàn làm việc một thư ký, ảnh thị vừa lúc có thể thao tác máy tính trên bàn làm việc, bởi vì chuyện xảy ra đột ngột, thư ký lúc đi máy tính cũng chưa kịp thoát ra. Điều này làm ảnh thị thao tác đơn giản hơn. Ảnh thị lướt ngón tay, lượng lớn số hiệu ở trong thời gian ngắn đưa vào, ảnh thị thông qua máy tính này, chỉ dùng 10 giây đã khống chế máy tính tổng giám đốc Kíp sử dụng. Đương nhiên nguyên nhân quan trọng nhất trong đó vẫn là toàn bộ máy tính trong văn phòng đều là kết nối vật lý cùng một chỗ, cái này cũng là vì thuận tiện làm việc tốt hơn, nhưng cái này cũng mang đến tiện lợi cho David xâm nhập. Máy tính của tổng giám đốc Kíp cấp bậc an toàn cực kỳ cao. Nếu không phải David thông qua phương thức này xâm nhập, từ máy tính khác của tòa nhà căn bản không thể trong thời gian ngắn xâm nhập máy tính của Tổng Giám đốc Kít. Tài phú của công ty nguồn năng lượng 3 độ bại lộ ở trước mắt David, 15 mỏ Krypton bình thường ở nhiều tinh vực hoặc hoàn toàn khống chế, hoặc góp cổ phần, còn có các loại hạng mục đầu tư, tài sản vân vân, tài phú chân thật không thể tính toán. Đây là một công ty nguồn năng lượng truyền thừa mấy ngàn năm, tài phú nhiều khó có thể tưởng tượng. Riêng là điểm tín dụng có thể lưu động đã có hơn 200 tỷ, cho dù David kháng tính đối với điểm tín dụng khá cao, khi nhìn thấy những con số này là tim đập hơi nhanh hơn. Hai tay ảnh thì tiếp tục hành động, 200 tỷ điểm tín dụng hóa thành mấy trăm ngàn khoản tiền chuyển ra, sau đó khoản tài chính cao tới 200 tỷ điểm tín dụng liền không ngừng đổi tay. Sau khi tiến vào đến cấp bậc này, David không cần đi quản, kế tiếp khoản điểm tín dụng 200 tỷ này sẽ giao cho hệ thống trí năng thiên khung trong biệt thự tiếp nhận. Cuối cùng chỗ điểm tín dụng 2.000 tỷ này sẽ bị chuyển vào trong tài khoản vô danh, để người ta không thể truy tra. Liên bang vũ trụ tuy có được hệ thống thiên võng hoàn thiện nhất, mỗi hệ thống thiên võng vũ trụ kết nối nhau, hình thành hệ thống thiên võng khổng lồ bao hàm toàn bộ liên bang, nhưng cái này không phải quản lý có thể hoàn mỹ không có tì vết. Ngân hàng cần một ít nghiệp vụ đặc thù, cái này cũng là nhu cầu của rất nhiều tập đoàn tài chính lớn, cho nên liên bang định ra pháp luật có lợi cho ngân hàng, tài khoản vô danh chính là một trong số đó. Điểm tín dụng không hợp pháp trải qua tài khoản vô danh thì có thể tẩy trắng, đương nhiên những tài khoản vô danh này cũng sẽ không nhằm vào công dân bình thường, ngân hàng sẽ chỉ mở ra hướng hộ khách có nhu cầu đặc thù. 200 tỷ điểm tín dụng cuối cùng David hẳn là có thể đạt được 180 tỷ, còn lại 20 tỷ điểm tín dụng không cần phải nói, là cho ngân hàng mở tài khoản không lưu tên. Kế tiếp ảnh thì cũng không dừng tay, David ở trong máy tính tìm được rất nhiều hình ảnh tư liệu, những thứ này đều là hình ảnh một ít hành động của công ty nguồn năng lượng ba đồ. Chương 661, diệt, 1, trong đó giết người phóng hỏa đều là chuyện rất bình thường, công ty nguồn năng lượng loại siêu lớn tuyệt đối sẽ không sạch sẽ. Những hình ảnh này đều là chứng minh sau khi hoàn thành nhiệm vụ, lúc này cũng thành tội chứng của công ty nguồn năng lượng ba đồ. Ảnh thì mang những hình ảnh tư liệu này gửi tới mấy vạn phóng viên David trước kia nắm giữ, đây đã không phải lần đầu tiên hắn làm như vậy, cho nên ngựa quen đường cũ. David thu hồi ảnh thị, hắn mở mắt, Emmanuel đang đứng ở trước mặt hắn. Tổng giám đốc David, cảnh sát đã đến, đoàn luật sư của ngài đã đến. Emmanuel cung kính nhìn David nói, chúng ta là thương nhân hợp pháp. Nhất định phải phối hợp tốt với cảnh sát. David trầm giọng phân phó. Vào phòng họp trước không phải cảnh sát, mà là đoàn luật sư do 6 luật sư lớn tạo thành. Về phần nói cảnh sát, lúc này đang mang tầng 18 bao vây, chuẩn bị tiến vào bất cứ lúc nào. Cảnh sát sở dĩ đến có hơi muộn, là vì cần triệu tập nhân thủ, có thể ở tổng bộ công ty nguồn năng lượng ba đồ tiến hành ám sát. Cảnh sát đương nhiên cần đặc biệt coi trọng, lần này riêng là giáp sĩ cảnh sát đã tới 12 tên. Cảnh sát còn lại có hơn 100, hầu như mang cảnh sát có thể phá án của sở cảnh sát điều hết đến đây. Ở sau khi đến nơi đây, phát hiện tầng 18 có một hung thủ giáp sĩ, cảnh sát thậm chí thông báo chính phủ yêu cầu trợ giúp. Tầng 18 này bị hạ xuống tường an toàn, đây vốn là hệ thống phòng ngự ứng đối bên ngoài tiến công, do hợp kim dày nặng tạo thành, lúc này lại cản trở cảnh sát tiến vào. Con rối giáp sĩ liền đứng ở giữa phòng làm việc tầng 18, không nhúc nhích. Nếu không phải trang bị quét sinh mệnh của cảnh sát phát hiện hắn còn sống, cũng phải cho rằng người tầng 18 đều chết sạch rồi. Loại vụ án ác tính này rất ít xảy ra ở hành tinh Lenka, ít nhất mấy chục năm nay đều chưa từng nhìn thấy. Điều này làm cảnh sát cũng toàn lực ứng phó, xe bay chiến đấu cảnh dụng, vũ khí laser một người tất cả đều lấy ra. Tầng 17 cũng bị cảnh sát dọn trống phong tỏa, giáp sĩ cảnh sát làm phòng ngự, cũng không phải bọn họ không muốn xông vào, chỉ là tường an toàn ngăn cản. Cùng với bên trên cân nhắc đối phương một tên giáp sĩ có thể giết chết 5 giáp sĩ khác, cũng không muốn giáp sĩ cảnh sát mạo hiểm. Phiền toái Macaulay đại luật sư, phiền toái các vị đại luật sư, David mỉm cười nói với 6 luật sư lớn. Ngài David, xin ngài yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cam đoan quyền lợi của ngài không chịu xâm phạm. Macaulay đại luật sư cầm đầu trong 6 vị luật sư lớn cười nói. Macaulay đại luật sư này là Amelia phu nhân mẫu thân của Emma giới thiệu. Thân là đại luật sư do phó tổng giám sát trưởng tinh vực Amelia phu nhân giới thiệu, năng lực của hắn tất nhiên là không thể nghi ngờ. Tôi tất nhiên là tin tưởng các vị đại luật sư, còn xin các vị đại luật sư lập tức truy tìm bằng chứng, tôi lo lắng đến lúc đó sẽ có người hãm hại tôi. David cười nói, công tác lấy bằng chứng chúng tôi đã đang tiến hành, nơi này có chút nguy hiểm, còn xin ngài đến bên ngoài tòa nhà chờ đợi. Macaulay đại luật sư biết tình huống bên trên, khuyên. 6 vị đại luật sư đến nơi đây, tất nhiên là mang theo thủ hạ của mình tới, lúc này các luật sư dưới trướng đang thu thập chứng cứ, các luật sư này đều là nhân viên chuyên nghiệp, biết nên thu thập chứng cứ phương diện nào. Bọn họ phải ở chỗ này chờ đợi điều tra, nhân viên công tác công ty nguồn năng lượng ba đồ nghe được Macaulay đại luật sư muốn cho bọn David rời khỏi tòa nhà, lập tức lớn tiếng ngăn cản. Đây là quản lý cấp cao Banfu ở trước khi đi phân phó hắn, biết rõ bên này có đại luật sư xuất hiện. Hắn căn bản không thể ngăn trở, vẫn nhảy ra. Anh xác nhận ngăn cản đương sự của tôi rời khỏi sao? Anh biết giam cầm phi pháp đương sự của tôi, tôi có thể tố cáo anh phá sản hay không, dù là công ty nguồn năng lượng ba đồ cũng không thể đưa ra loại yêu cầu này với đương sự của tôi, anh tính là cái quái gì? Macaulay đại luật sư lạnh lùng nhìn tên nhân viên công tác kia, trầm giọng nói, khí tràn thân là đại luật sư khiến nhân viên công tác mất đi dũng khí nói chuyện, lại nói thật bị đại luật sư nhằm vào, như vậy chính là một lần phiền toái lớn. Rời khỏi tòa nhà này cực kỳ thuận lợi, bởi vì 12 quản lý cấp cao của công ty nguồn năng lượng ba đồ tất cả đều bị giết, ít nhất ở trong tòa nhà này không có quản lý cấp cao của công ty nguồn năng lượng ba đồ, điều này làm công ty nguồn năng lượng ba đồ cực kỳ hỗn loạn. Trừ nhân viên công tác trước đó, không có ai làm khó đoàn người David này nữa. Khi rời khỏi tầng 16, David cho giáp sĩ con rối kia một mệnh lệnh cuối cùng. Khi David đi ra khỏi tòa nhà, ánh mắt hắn nhìn về phía một luồng ánh sáng xanh lục nơi xa, khí tức ánh sáng xanh lục đó hắn cực kỳ quen thuộc. Ánh sáng xanh lục là phốt siêu phàm, hắn là chạy tới hỗ trợ. Khi từ chợ chiên ngồi máy bay tốc độ cao tới gần thành phố Penton, hắn trực tiếp sử dụng siêu phàm giáp bay tới. Khi phốt siêu phàm tới gần tòa nhà, lông mày nhíu lại, bởi vì hắn cảm giác được giáp sĩ bên trong đã tử vong. Hắn quay đầu chuẩn bị rời khỏi, lại trên mặt đất phát hiện bóng dáng David, hắn lập tức chuyển hướng mặt đất hạ xuống. David, sao cháu ở đây? Phốt siêu phàm hạ xuống đất, siêu phàm giáp trên người thu hồi, hắn cất bước tới trước người David hỏi. Chú Phốt, công ty dưới trướng cháu cùng công ty nguồn năng lượng ba đồ có chút làm ăn lui tới, cháu là tới họp. David không ngờ phốt siêu phàm sẽ đến, vội vàng vừa hành lễ vừa nói. Mặc vào giáp xương bên ngoài, theo chú trở về. Phốt siêu phàm phất tay nói. Phốt siêu phàm chỉ nghe David nói như vậy liền biết việc hôm nay tuyệt đối có liên quan với David. David mấy ngày hôm trước còn ở thủ hộ tinh mang Edmond siêu phàm cung phụng của công ty nguồn năng lượng ba đồ giết đi, lúc này lại nói cho hắn làm ăn đàm phán với công ty nguồn năng lượng ba đồ. Cái này không phải lừa gạt còn có thể là cái gì? Cảnh sát cùng vài vị đại luật sư ở đây, bao gồm người công ty nguồn năng lượng ba đồ, không ai dám phản đối lời của phốt siêu phàm. David cũng bất đắc dĩ đến trong xe bay thương mại lấy giáp xương bên ngoài, đương nhiên Trương chuyên chở bộ giáp xương bên ngoài trong xe bay thương mại là giáp xương bên ngoài bình thường. Hắn ở lúc lấy bảo ảnh thì thay đổi một phen, khi lấy ra trở thành Trương chuyên chở giáp xương bên ngoài thiết kế riêng. David thay giáp xương bên ngoài thiết kế riêng, ở trong ánh mắt của mọi người theo phốt siêu phàm bay khỏi hiện trường.